Tình yêu trực tuyến, chương 16 đến 5, ngoại truyện 1.2, quyến rũ, hát. Góc truyện audio.com, editor, training, người đàn ông cũng không ngăn cô lại. Xấu xa lấy dây thắt lưng cọ sát, xuyên qua xuyên lại miệng huyệt. Tiểu huyệt non nớt lúc đóng lúc mở khao khát muốn ngậm chặt lấy dây lưng. Kéo mạnh chiếc thắt lưng mỏng manh qua lại, rồi lại buộc phải nhổ nó ra. Thật là bảo bối dâm đãng. Tôn Tiểu Dĩ nhanh chóng cởi khóa quần của người đàn ông. Cô gần như sùng bái cây gậy TST cứng rắn của hắn. Không thể chờ đợi ao ước gậy TST cắm ngay vào lỗ hoa bên dưới. Đi, đi ăn cơm trước, người đàn ông rõ ràng đã cứng. Nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ bình tĩnh. Hắn bế cô gái lên, tách hai chân cô ra. Duy trì tư thế si trẻ con đi tiểu rồi ôm cô đưa ra khỏi phòng ngủ. A hát, ông xã, âu, lỗ hoa rộng mở rộng ra. Rõ ràng cô cảm giác được dương vi thi của người đàn ông đã cương cứng nóng rực đặt ở trên mông cô. Nhưng hắn lại cố tình không nhét nó vào lỗ nhỏ. Cô nóng lòng nhịn không được lắc lắc mông cọ đi cọ lại cự vật. Ngoan, ăn trước đã. Khưu Hạo ngồi xuống bàn ăn. Để côn TST ở miệng huyệt. Cô vội vàng ngồi xuống. Ngay lập tức nuốt vào nửa côn TST, bởi vì đói khát đã lâu, lỗ hoa vui sướng co rút lại gần như muốn nuốt trọn miếng thịt hút nó vào sâu bên trong. Dùng trứng dung mở rộng hơn nửa giờ, hoa huyết bây giờ vừa ướt lại nóng rực, người đàn ông không thể nhịn được nữa thở dài thoải mái một hơi. Nhưng vẫn là giả đứng đắn để cô gái nhỏ tự mình di chuyển. A hát, lớn quá, thật sướng, a hát, đâm vào rồi, thật thoải mái, Tôn Tiểu Dĩ dựa hoàn toàn vào lồng ngực người đàn ông. Chuyên chú nhấp nhô nuốt toàn bộ cự vật, người đàn ông thấy cô chơi đến vui vẻ, cố tình chơi xấu nâng cơ thể cô lên, nhìn thấy côn TST bị rút ra ngoài, Tôn Tiểu Dĩ sốt ruột ngồi xuống, người đàn ông lại cố tình buông tay ra. Lần này côn TST đâm thật sâu vào hoa huyết. A hát a, quá sâu. Chồng ơi, cô làm nũng oán giận nói. Ngoan, tự mình di chuyển trước. Người đàn ông vỗ vỗ mông cô. Bàn tay to lớn tàn nhẫn không hề khách khí cách lớp nội y gen xuyên thấu. Nắm lấy bộ ngực lớn dùng sức xoa xoa núm vú. Sau đó cầm đũa lên vậy mà thật sự bắt đầu ăn cơm. A hát, rất thoải mái, Tôn Tiểu Dĩ thấy hắn không bị dụ dỗ, vừa tức lại lo lắng, sớm biết thế cô đã không thèm nấu cơm cho hắn ăn. Ăn chỉ biết ăn, vậy mà chọn ăn cơm cũng không thèm ăn cô, dù vô cùng phẫn nộ nhưng cô cũng không muốn mình phải chịu ủy khuất. Chống hai tay ở trên mặt bàn, nhấc mông lên rồi tự mình ngồi xuống, người đàn ông thấy cô chơi rất vui vẻ. Tiện tay lấy đũa gắp đồ ăn cho cô. A hát, anh động động đi mà. Tôn Tiểu Dĩ chơi trứng dung quá lâu. Cơ thể đã mẫn cảm không chịu được. Tự mình động một lát đã không còn sức lực. Liền mở miệng ăn một miếng rồi lại bắt đầu làm nũng. Thỏ nhỏ lẳng lơ, ngay cả thời gian chồng ăn cơm mà cũng không buông tha. Người đàn ông bất đắc dĩ đặt đũa xuống. Trừng phạt ở trên núm vú nhéo một phát, á, gậy TST thật cứng, toàn bộ đã đâm vào rồi, chồng, Tôn Tiểu Dĩ lấy tay vịn bàn ăn, mông nhếch cao, cố gắng đón lấy va chạm ở phía sau, thèm khát suốt một buổi chiều hoa huyệt đói khát cuối cùng đã được thỏa mãn. Vợ của anh, lúc anh không có ở nhà có phải mỗi ngày đều dùng trứng dung tự mình chơi không? Giọng nói của người đàn ông rất phấn khích đến nỗi có ẩn chứa một tia ghen ghét. Hắn đã quen với việc gần gũi da thịt với cô mỗi ngày. Nghĩ đến cả một năm chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Hắn lại càng thao hung hăng dữ dội hơn. Nóng lòng muốn thao bù những ngày vắng mặt. A hát, không, không có, chỉ là một bất ngờ thôi. Lại thao tới rồi, thật thoải mái. Cô gái nhỏ rên rỉ đứt quãng giải thích, thật ngoan, người đàn ông hài lòng đổi sang độ sâu cùng tốc độ cô yêu thích nhất. Một bên thao, một bên duỗi tay với lấy bộ ngực lớn trước mặt, cách lớp nội y gen xoa nhẹ một lúc, Khưu Hạo vẫn nhịn không được với tay vào. quả nhiên không có trở ngại nào sờ lên càng sướng. A hát, sắp đến, chồng, à, tất cả bắn hết cho em. Người đàn ông không hề kìm nén ham muốn của mình cùng cô gái nhỏ leo đến cao trào dục vọng. A, à, bắn vào trong. Tôn Tiểu Dĩ vì mất sức mà ngã xuống. Người đàn ông kịp thời tóm được cô gái nhỏ ôm vào trong lòng. Anh muốn làm cho căn phòng đều nhiễm hương vị dâm dục của em. Giọng nói của người đàn ông hơi biến thái. Hắn ôm cô rời khỏi bàn ăn. Côn TST vừa mới bắn xong lại tràn ngập tinh thần cương lên cắm tới tấp vào hoa huyết non mềm. Lúc này, chân của cô gái treo trên cánh tay của người đàn ông. Vì vậy duy trì tư thế hai chân mở ra, bị hắn ôm vào trong phòng vừa đi vừa thao, thúc mạnh côn TST vào trong lỗ nhỏ. Tôn Tiểu Dĩ xấu hổ nhưng cảm thấy vô cùng kích thích. Mặc dù lỗ nhỏ kẹp chặt côn TST, nhưng theo mỗi lần hắn chọc vào rút ra vẫn có rất nhiều chất lỏng tình yêu chảy xuống đất. Trên mất đất đều là dâm dịch của em, người đàn ông xấu xa nhắc nhở cô. A hát, muốn đi, ông xã, đừng, nghe thấy cô gái nhỏ nói. Người đàn ông đi thẳng đến cửa sổ, cô thấy xấu hổ muốn từ chối, nhưng cơ thể lại bị kích thích đạt đến cao trào. Bây giờ, rèm cửa cũng nhiễm hương vị dâm dục của em. A hát, ha, đừng, không được, người đàn ông xấu xa, nâng mông cô dương cao, khiến đôi chân của cô gái phải đối mặt với rèm cửa. Thực hiện lần chạy nước rút cuối cùng, mặc dù rèm cửa đã được kéo lên, nhưng vẫn sẽ có chút cảm giác xấu hổ, mất mặt. Cô gái nhỏ rất muốn chống cự lại kích thích, nhưng không thể chống đỡ được cơn cực khoái đang bao trùm lấy cơ thể. Cắn chặt như vậy, khẩu thị tâm phi, một, một, cô si xin phây, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau. Người đàn ông càng đi về phía trước, càng thao mạnh hơn, Tôn Tiểu Dĩ sợ đến nỗi kẹp chặt lấy người đàn ông. Cuối cùng, cùng với một phát bắn dòng nóng bỏng vào trong cơ thể, hoa huyết non mềm cũng phun ra chất lỏng tình yêu bắn văng lên rèm cửa. Tôn Tiểu Dĩ thẹn thùng xấu hổ nhắm mắt lại, Khưu Hạo thực sự làm theo những lời đã nói trước đó. Bế Tôn Tiểu Dĩ vào thư phòng chuẩn bị làm một phát nữa. Ồ, đủ rồi. Em không thể chịu đựng được, cô gái dựa lưng vào giá sách, hai chân quấn quanh eo người đàn ông, mệt mỏi cầu xin tha, lỗ hoa bị đâm vừa sưng vừa tê, cô bắt đầu hối hận về sáng kiến chủ động quyến rũ người đàn ông của mình. Hắn luôn luôn nói là làm, nghĩ đến một lát nữa còn phòng ngủ và phòng tắm, cô hận không thể ngay lập tức ngất đi, tiếp tục lại tiếp tục thao nữa. Cô có khi nào mất mạng trước khi quay về trường không? Nói dối, nơi này rõ ràng đang ăn rất vui vẻ. Người đàn ông đưa tay ra sờ soạng, chạm vào chỗ hai bộ phận đang giao hợp của hai người. Quả nhiên nước đầy tay. Hắn đem cô đặt lên bàn sách, Tôn Tiểu Dĩ mới ngồi nửa mông lên bàn. Đi em thủy ngay lập tức đã rớt xuống làm bẩn bàn. Thử nó. Khưu Hạo đưa ngón tay dính đầy chất lỏng tình yêu lên môi cô gái. Tôn Tiểu Dĩ nghe lời mở miệng ngậm lấy ngón tay hắn vươn đầu lưỡi theo ngón tay của người đàn ông. Hương vị tanh lại ngọt ngào. Thật lẳng lơ, a hát, chồng, không, a, người đàn ông ép cô xuống bàn chiến đấu ác liệt mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt. Ở trên bàn sách kết thúc lần thao thứ ba, em thật sự rất mệt mỏi. Tôn Tiểu Dĩ sợ người đàn ông sẽ bế cô vào phòng ngủ để thao tiếp lần nữa. Ông chặt lấy cổ hắn, thì thầm làm nũng, đi ăn tối trước đã. Khưu Hạo giữ mông cô bế lên, tại sao em không để anh đến đón? Nếu em bị lạc thì phải làm sao hả? Ăn cô đã no đủ, hắn ôm cô gái vào lòng, tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng cho cô gái cắn một miếng, bởi vì tiêu tốn quá nhiều sức lực thể chất. Tôn Tiểu Dĩ cũng rất đói, ngoan ngoãn để người đàn ông đút cho ăn, em cũng không phải là trẻ con. Tôn Tiểu Dĩ chụm hai chân ngồi lên trên người hắn, tiểu huyệt mẫn cảm bị thao sưng lên, hơn nữa trong bụng phình lên đầy tinh dịch hắn bắn vào. Người đàn ông còn xấu tính không cho cô rửa sạch, cô chỉ có thể kẹp chặt lỗ hoa để tránh không cẩn thận mà bị chảy ra ngoài. em là một con thỏ nhỏ lẳng lơ. Người đàn ông nghiêm túc tiếp lời. No rồi hả, Tôn Tiểu Dĩ đề phòng nhìn hắn. Ngoan, chúng ta trở về phòng ngủ tiếp tục. Vẻ mặt hắn dịu dàng ôn nhu nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ sắc dục như một con sói háo sắc. Bất chấp sự phản đối của cô gái, hắn đưa cô trở lại phòng ngủ tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cuối cùng, chờ đến khi người đàn ông thực sự để lại mùi dâm dục của cô gái trong mỗi phòng. Lỗ hoa của Tôn Tiểu Dĩ đã bị sưng phồng lên, cô thở phì phì suy nghĩ tuần tới cô nhất định sẽ không đến tìm hắn nữa. Thật quá đáng, Khưu Hạo đã được ăn uống no nê hài lòng thỏa mãn giúp cô gái nhỏ tắm rửa sạch sẽ với bôi thuốc. Cuối cùng, hắn ôm lấy thân thể mềm mại làm hắn suy nghĩ nhớ nhung suốt một tuần. Cảm thấy mỹ mãn bước vào giấc mơ, mà Tôn Tiểu Dĩ, cuối tuần tới còn chưa có tới nhưng đã nhịn không được mà nhớ người đàn ông. En, cách chương.